mạnh nhất Tôn Ngộ Không. Tác giả, Nhận Vô Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 237, chương 237, U Minh Địa Phủ. Mặt đen câu hồn sứ giả nói, không sai, ta hai người chính là âm ti phán quan ngồi xuống câu hồn sứ giả. Người này Nhật Dương Thọ đã hết, ta hai người là lĩnh phán quan đại nhân Phê Văn, đưa người hồn phách câu đến chỗ này. Ngộ Không giận dữ nói, nói bậy nói bạ, ta lão tôn tu trường sinh chi thuật, trường sinh bất tử, đã sớm nhảy ra bên ngoài tam giới, không có ở đây trong ngũ hành, không về của ngươi phủ U Minh Địa phủ quản hạt. Diêm Vương lão nhi vì sao thừa dịp ta say rượu lại phái các ngươi những người này tới câu ta hồn phách, thật là lẽ nào lại như vậy? Mặt trắng câu hồn sứ giả cười hắc hắc, nói, Diêm Vương cho ngươi canh ba chết, ai dám lưu ngươi đến canh năm? Ngươi đừng hồ ngôn loạn ngữ nhục mạ Diêm Vương, vẫn là thật sớm theo ta chờ đi phán quan đại nhân nơi phục mệnh, tranh thủ đầu tốt thai. Quấy rối nữa, ác Diêm Vương đại nhân sẽ làm cho ngươi tội thêm một bậc, kiếp sau dấn thân vào heo chi lưu. Mặt đen câu hồn sứ giả cũng không ở cười lạnh, giống Ngộ Không bực này bị câu hồn người bọn họ gặp nhiều, ngay từ đầu đều là trách trách ào ào không thể nào tiếp thu được. Bất quá chờ một chút phán quan một thẩm phán, mấy cái đại hình một phục vụ, cái nào không phải ngoan ngoãn, ngoan ngoãn nghe lời, tìm chết. Ngộ Không đi tới nơi này U Minh Địa Phủ vốn là gây chuyện. Mắt thấy hai cái này câu hồn sứ giả thái độ, nhất thời mượn cơ hội phát tác, quát lạnh một tiếng, trong tròng mắt kim quang chợt lóe, bắn về phía hai tên câu hồn sứ giả. Nhất thời, lượng sứ giả như bị sét đánh, cũng không lo cầm kia câu hồn tác, hai tay ôm đầu, cả người run rẩy phát ra thê thảm gầm to. Cái này lượng sứ giả vốn là quỷ hồn chi thể, mặc dù ngưng tụ, nhưng cũng chỉ là tu luyện quỷ thể công pháp, bản chất vẫn là hồn phách, mà Ngộ Không mới vừa rồi chỗ dùng thủ đoạn, chính là thần thức công kích, chuyên về một môn thần hồn. Hai người này tự nhiên không cách nào phòng ngự, chỉ là trong nháy mắt công phu, thân thể hai người liền bắt đầu hư hóa, không đều sẽ là được mông lung hư thể, lần nữa thuộc về là hồn phách, lại không có hồn thể, mà còn hư hóa lượng sứ giả. Không biết có phải hay không bởi vì linh hồn thương quá nặng duyên cớ, hư hóa là hồn phách sau đó, lại trở nên si ngốc ngơ ngác lên. Không nghĩ tới cái này thần thức công kích lại như vậy bá đạo. Nguyên văn trong hầu ta có thể dùng kim cô bổng giết chết quỷ sai, nhưng là lại chỉ có thể giết chết bọn họ quỷ thể, không cách nào thương tổn đến thần hồn. Ngộ Không tự lẩm bẩm, mà đang khi hắn nhóm tự nói công phu, U Minh Địa Phủ bên trong quỷ sai nghe được động tĩnh hướng ra khỏi cửa thành. Dẫn đầu hai cái, một là Đầu Châu, một người khác chính là Mã Diện. Cái này Ngưu Đầu Mã Diện chính là Địa Phủ tướng quân. Bọn họ vừa nhìn thấy Ngộ Không bên người hư hóa hồn phách, nhất thời cả kinh, chuyện này, điều này sao có thể? Hai người này không phải ta U Minh Địa Phủ quỷ sai sao? Tại sao lại lần nữa thuộc về là hồn phách? Là người nào lại có thủ đoạn như vậy, có thể đem hai người bọn họ quỷ thể phá, hơn nữa còn thương hồn phách? Đầu Châu dao động hám địa nói. Mã Diện cũng giật mình nói, thật là ác độc thủ đoạn, ngươi là người phương nào? Có phải là ngươi hay không thương hai người bọn họ? Lúc này, Đầu Châu chú ý tới lượng hồn phách bên cạnh Ngộ Không, còn có hắn trên cổ câu hồn tác, ngay sau đó quát lạnh, ta lão tôn đi không đổi tên ngồi không đổi họ. Hoa Quả Sơn Mỹ Hầu Vương Tôn Ngộ Không là vậy, ngươi cái này U Minh Địa Phủ thật vô lễ, lại dám can đảm thừa dịp ta say rượu lúc câu ta hồn phách, đơn giản là lẽ nào lại như vậy? Nhanh nhượng Diêm Vương lão nhi đi ra, cho ta đây lão tôn một câu trả lời hợp lý, bằng không định khuấy ngươi cái này U Minh Địa Phủ không được an bình. lớn mật, lẽ nào lại như vậy, lại dám can đảm ở ta U Minh địa phủ càn rỡ. Quát lạnh trong tiếng, Ngưu Đầu Mã Diện nhị tướng quân hướng Ngộ Không bước tới. Ngộ Không hắc hắc cười lạnh, lấy ra kim cô bổng, hướng Ngưu Đầu Mã Diện chính là lượng gậy. Cái này Ngưu Đầu Mã Diện căn bản phản ứng không kịp nữa, liền bị Ngộ Không đánh trúng, nhất thời lượng tiếng kêu thảm thiết, lập tức liền bị đánh cho thành thịt nát. A, không được, Ngưu Đầu Mã Diện hai vị đại nhân bị giết. Chạy mau nha, U Minh địa phủ một đám đại tiểu quỷ quái. Ngưu Đầu Mã Diện bị Ngộ Không lượng gậy bị dọa sợ đến là đông tránh tây trốn. Gà bay chó chạy, loạn tung tùng phèo, một đám hình thù kỳ quái quỷ sai sợ hãi kêu phân tán bốn phía chạy trốn. Ngộ Không tìm cái cách hắn hơi gần quỷ sai, ngoắc ngoắc tay đưa hắn cho kéo trở về. Cái này quỷ sai mọc ra ba mũi nhọn, đỏ ngầu da thịt, nhìn qua không giống như là quỷ quái, ngược lại giống như Tây Huyễn trong trò chơi ác ma. Quỷ sai chính đang sợ hãi mà chạy trốn, đột nhiên cảm giác mình thân thể không đi về phía trước ngược lại quay ngược lại. Nhất thời cả kinh thất sắc, đột nhiên lại thấy xuất hiện ở trước mặt mình sát tinh. Càng là kinh hãi vạn phần, hai mắt một phen liền muốn hôn mê đi qua. Này, ngươi dám hôn mê, có tin ta hay không gọi ngươi vĩnh viễn vẫn chưa tỉnh lại. Ngộ Không cười lạnh nói, ra ra tha mạng. Tiểu quỷ vạn vạn không dám hôn mê. Ba mũi nhọn tiểu quỷ nhất thời bị dọa sợ đến hồn không phụ thể. Nơi nào còn dám hôn mê? Ngay cả vội xin tha nói. Diêm Vương lão nhi tại nơi nào? Chuyện này, nói, ngoặc kép chấm chấm. Rừng rậm trong điện Diêm La Vương chính đang làm việc công. Hôm nay chính trị hắn luân trị. Đột nhiên, hắn nghe phía bên ngoài một trận táo tạp. Chính nổi giận hơn, liền gặp một đám quỷ sai kêu to xông vào, trong miệng kêu la om sòm báo cáo. Đại vương, không được, không được, bên ngoài mang đến hung thần ác sát hồ tôn, sách rút đại bổng đánh chết đầu châu tướng quân cùng Mã Diện tướng quân. Hiện tại chính hướng Xâm La Điện vọt tới, Diêm La Vương vừa nghe nhất thời giận dữ nói, lớn mật. Chính là một cái hồ tôn cũng dám ở ta U Minh địa phủ gây chuyện. Thật là không biết sống chết. Bọn người còn không mau mau đưa hắn bắt lại cho ta. Đánh vào tầng 18 địa ngục. Nhất định phải đưa hắn lột ra rút cốt. Để cho hắn biết được ta U Minh giới quy củ. Chúng quỷ sai nghe không khỏi chố mắt nhìn nhau. Tốt một hồi mới có người nói. Trở về đại vương. Tiểu môn quả thực không phải hắn đối thủ nha. Cái kia trong tay đại bổng lợi hại vạn phần. Xoa thoáng cái chính là thương đứt gân cốt. Ai truy cập biến thành thịt nát. Tiểu môn chỉ có chạy thoát thân phần nha. Diêm La Vương nghe vậy sững sờ. Hắn là như vậy bị khí hồ đồ. Nhớ hắn U Minh địa phủ. Trăm ngàn năm qua, chưa từng có người dám can đảm gây chuyện. Là lấy Diêm La Vương chợt nghe mới sẽ tức giận như vậy. Bất quá hơi đều lãnh tĩnh, là hắn biết người tới dám ở U Minh giới gây chuyện. Nhất định không đơn giản, mà đang ở Diêm La Vương suy tư nên xử lý như thế nào trước mắt phiền toái thời điểm. Ngộ Không đã tới Xâm La Điện bên ngoài. Diêm Vương lão nhi, ngươi đi ra cho ta. Nếu không ra, ta liền hất ngươi cái này Xâm La Điện. Ngộ Không đứng ở Xâm La Điện bên ngoài, gầm lên giận dữ, thanh âm cuồn cuộn, giống như thiên lôi nổ tung, chỉ đem cái này trong đại điện bên ngoài dao động là vang lên ong ong. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.